Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199. Hoàng Văn Bách ánh mắt ủ rột, tay phải ở trong bất chi bất giác đã nắm chặt thành quyền. Cổ họng có chút khô khốc, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, làm ơn tập độc đại đội tất cả nhân viên. Cũng không có thể công bố một chương trình diện chiếu, càng không có truyền thông đưa tin, chỉ có thể mang theo bọn họ cả đời phấn đấu được đến huy hiệu. Yên lặng tự hào, bọn họ chỉ hy vọng chỉ mình non nớt chi lực, đã kích hết thảy độc phẩm, sáng tạo một cái càng tốt xã hội. Nếu độc phẩm nơi phát ra không thể điều tra rõ ràng, không biết muốn hy sinh nhiều ít anh hùng. Điểm này là Hoàng Văn Bách không nghĩ nhìn đến. Giản Du Ninh sắc mặt căng chặt, nàng đi bước một hướng góc tường bên đi đến, khoảng cách càng gần, cảm nhận được năng lượng dao động cũng liền càng cường. Đang ở thu thập tàn cục, mọi người tầm mắt không hẹn mà cùng mà dừng ở Giản Du Ninh trên người. Vẻ mặt đau kịch liệt, bọn họ đáy mắt mang theo mong đợi chi sắc. Giản Du Ninh lại đột nhiên nhắm hai mắt lại, nàng ở dụng tâm cảm thụ được nơi đây khí tràng, mắt thường nhìn không thấy địa phương, từng đạo từ khí mà hình thành hoa văn lộn xộn mà sắp hàng ở góc tường phía trên. Tuy nói hỗn độn, nhưng nghiêm túc quan sát, còn có thể đủ tìm ra vài phần quy luật. Hơn nữa này đó hoa văn thường thường còn sẽ biến hóa. Nhưng sở hữu hoa văn lẫn nhau chi gian trục cự đều là tương đồng. Từ từ hạ đem toàn bộ góc tường toàn bộ bao phủ xuống dưới. Giản Du Ninh trong đầu chậm rãi hiện ra khắp hoa văn bộ dáng. Theo trong đó một cái chậm rãi xuống phía dưới xem. Quanh mình không khí, bởi vì này đó hoa văn tồn tại, mà sôi nổi tránh đi, hình thành một đạo phong bế không gian. Thì ra là thế, quả thật là có người ở giúp đỡ che giấu này đó độc phẩm. Nàng đôi mắt đột nhiên mở, đem chính mình toàn thân khí đều điều động lên, đồng thời lại từ tùy thân mang theo bao chung lấy ra tu mi đao, ở ngón trỏ thượng vẽ một đạo, tức khắc máu tươi chảy dòng. Bất quá Giản Du Ninh một chút cũng không cảm thấy đau, lập tức lấy huyết vì chu sa, trống rỗng vẽ bùa, mỗi họa một bút, nàng sắc mặt liền tái nhợt một phần. Bất quá cũng may trong khoảng thời gian này tu luyện nổi lên đại tác dụng, thẳng đến toàn bộ phù họa xong, trừ bỏ thân thể có chút mệt mỏi ngoại, vẫn giữ có thừa lực. Bất đồng với dĩ vãng ánh vàng rực rỡ phù chú, không trung tản ra nhàn nhạt màu đỏ quang mang, hơi hiện quỷ dị, nhưng theo Giản Du Ninh niệm chú cùng dấu tay, này đó màu đỏ quang mang trống rỗng tiêu tán ở trong không khí. Nếu mắt thường có thể thấy được, là có thể đủ nhìn thấy này đó màu đỏ quang mang hướng về lúc trước kia từng đạo hoa văn mà đi. Mỗi cuốn lên một đạo hoa văn, không khí liền sẽ hung hăng mà rung động, rồi sau đó biến mất. Này đó hoa văn là duy trì trận pháp trung tâm. Hoa văn một khi tiêu tán, toàn bộ trận pháp liền sẽ tự sụp đổ. Bất quá trống trơn bằng vào này đạo phù chú không đủ để nề hà cái này trận pháp. Giản Du Ninh khẽ cắn môi, lần thứ hai ở ngón trỏ thượng lại hoa khai một đạo. Lần này lệnh nàng cả người hơi thở không xong cực kỳ, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều dịch vị trí, có chút sinh đau. Nhưng dù vậy, Giản Du Ninh cũng là cắn chặt răng, trừ bỏ véo thủ quyết, lại dẫm tự bước, chịu đựng đau đớn đem cuối cùng một đạo lực đưa đến nhất phía dưới trận tâm mani. Đột nhiên trong không khí mặc danh mà phát ra một thanh âm vang lên, liền ở mọi người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, trống rỗng xuất hiện một đống bao vây hoàn hảo vật chứa, chiếm địa diện tích còn không nhỏ. Ngọa tào, này chúng ta như thế nào có thể tìm? Ta liền nói lúc trước cầu hướng về phía hư không gọi là gì? Nguyên lai là hoàn toàn bị tàng ở. Ai có thể nghĩ đến còn có như vậy phương pháp lớn như vậy phí hoảng hốt che giấu. Ai đều không có hoài nghi. Này vật chứa nội trang chính là độc phẩm Mani Giản Du Ninh ổn ổn bước chân. Hơi chút khôi phục chút sức lực mới cho mọi người giải thích. Đây là tiêu hao hình trận pháp. Kỳ thật cũng chính là cái thủ thuật che mắt. Đem các ngươi lừa bịp đi qua. Cũng liền đạt tới che giấu mục đích. Hoàng Văn Bách trong lòng có chút may mắn. May mắn lúc này lâm thời nảy lòng tham đem Giản Du Ninh kêu lại đây. Nếu không không biết đoàn người còn muốn tìm bao lâu mới có thể phát hiện. Lần lượt vô tật mà chết hành động ở rất lớn trình độ thượng có thể đả kích tính tích cực. Nếu là thủ thuật che mắt, chúng ta đây như thế nào có thể xuyên qua đi đâu? Giản Du Ninh duỗi tay chỉ vật chứa bên không gian. Các ngươi tuy rằng đi, nhưng kỳ thật là đi ở vật chứa bên cạnh. Vô luận các ngươi là cái dạng gì lộ tuyến, đi kỳ thật vẫn là một cái lộ. Đương nhiên các ngươi là sẽ không phát hiện, đây mới là cao minh thủ thuật che mắt. Hoàng Văn Bách vất vất tay, vội vàng phân phó, đem mấy thứ này mang đi, phát sinh chuyện lớn như vậy. Hắn nhất định phải hướng về phía trước, cấp bẩm báo, chờ tất cả mọi người bận rộn mở ra. Hoàng Văn Bách mới đi đến Giản Du Ninh bên cạnh, hắn trong lòng tràn đầy cảm kích. Lần này thật sự đa tạ ngươi, nhưng hắn biểu tình như cũ là nhàn nhạt. Cùng lúc đó, hắn đã sớm lấy ra quân dụng băng dán, trước bao đi, trở về trở lên dược, vì tị hiểm. Hoàng Văn Bách cũng không hảo thế đối phương động thủ. Giản Du Ninh phá lệ tái nhợt, khuôn mặt có vẻ nàng suy yếu cực kỳ. Bất quá nàng cũng không chút nào để ý, chỉ mở miệng nói, ngươi giúp ta như vậy nhiều lần, ta còn chưa nói cái gì, còn không đợi Hoàng Văn Bách trả lời. Nàng đột nhiên lại nghiêm túc mà mở miệng nói, có chút lời nói không biết nên giảng không nên giảng. Rốt cuộc đều là ta chính mình suy đoán, này thủ thuật che mắt bố trí cho ta một loại cực kỳ quen thuộc cảm giác, giống như là kia đoạn cơ trận, như là cùng người việc làm ở ni. Thấy Hoàng Văn Bách đột nhiên ngẩng đầu, nàng gật gật đầu, chính là Mục lão, Mục lão như thuốc cao bôi trên da chó. Sự tình gì đều có hắn trộn lẫn bút tích. Vô luận là lừa bán nhi đồng hoặc là buôn bán độc phẩm, liền tính hắn có thiên đại oan khuất cũng không đủ để triệt tiêu này đó ác sự. Ngươi không cảm thấy hẳn là mau chóng đem hắn đem ra công lý sao? Hoàng Văn Bách nhéo quân dụng băng dán, biểu tình có chút khó xử. Chúng ta người đích xác tìm không ra hắn tung tích, chỉ có thể đủ 24 giờ theo dõi. Giản Du Ninh nhấp môi, ta tin tưởng ta cảm giác, không biết ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng ta một lần. Ta có cái biện pháp, ngươi nghe một chút, chỉ có đem Mục lão bắt được, nàng mới có thể đủ ân hạ tâm ân. Y Hoàng Văn Bách biết Giản Du Ninh xưa nay là cái đáng tin cậy, có thể nói ra này phiên lời nói, đại biểu nàng có rất lớn nắm chắc, lập tức gật đầu, hiện tại không phải nói chuyện địa phương, chờ chuyện này giải quyết, chúng ta cẩn thận nói, đi thôi. Giản Du Ninh lại quay đầu lại nhìn thoáng qua góc tường, rồi sau đó đi theo Hoàng Văn Bách cùng đi ra, sau quân khu bệnh viện, Tần Vệ Lâm bị đưa vào phòng giải phẫu đã có 5 cái giờ. Tần mẫu ở phẫu thuật bên ngoài khóc thành lệ nhân, thở hổn hển, đồng thời còn chỉ trích Tần phụ. Lúc trước ta liền phản đối hắn làm cái này, chính là ngươi đâu, không chỉ có không ngăn trở, còn thế hắn lót đường. Hiện tại hảo, nhi tử đều không còn nữa, hiện tại ngươi trong lòng dễ chịu. Bọn họ vợ chồng hai người tổng cộng liền một cái nhi tử. Vì nhi tử an toàn, nàng mỗi ngày đều ăn chay niệm Phật. Kết quả vẫn là xảy ra chuyện, một lòng đều nát. Tần phụ một khuôn mặt xanh mét, hắn chỉ tự không nói, chỉ nhìn phòng giải phẫu nội, trong lòng cũng chậm rãi nhiều ra một mặt hối ý. Thấy hiện trường không khí thực sự có chút bi thương, vẫn luôn đi theo Tần vệ Lâm binh đột nhiên kính một cái lễ, sau đó mở miệng ân ủi nói: hành động trước, giản đại sư cho một quả bùa hộ mệnh. Ta tin tưởng Tần đội sẽ bình an không có việc gì, nếu giản Du Ninh không có làm cho bọn họ mặt tìm ra độc phẩm, bọn họ là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới này sẽ có như vậy mơ hồ này huyền bản lĩnh, cho nên, này bản lĩnh thành tốt nhất ân ủi người biện pháp. Tần mộ tiếng khóc một đốn, nàng nghe qua giản đại sư tên tuổi. Còn không phải là kia hợp nhất phái trưởng lão sao? Nàng run run rẩy rẩy mà mở miệng hỏi: ngươi nói đều là thật sự? Nói chuyện binh lập tức như gà con mổ thóc gật đầu: đúng vậy, giản đại sư ai cũng chưa cấp liền cho Tần đội. Tần đội các nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Tần mộ lau một phen nước mắt, đột nhiên quyết tuyệt mà đối Tần phụ mở miệng nói: nếu hắn thành công khiêng lại đây, ta không đồng ý hắn lại tiếp tục. Này ngành sản xuất tính nguy hiểm thật sự quá cao. Tần phụ quả quyết tự tuyệt: chuyện này không phải ngươi ta có thể làm chủ, chờ hắn tỉnh táo lại, làm chính hắn lại làm quyết định đi, nếu còn có thể đủ tỉnh lại đây. Tần phụ hốc mắt có chút phiếm hồng, làm phụ thân, hắn trong lòng như thế nào có thể không lo lắng sợ hãi đâu. Sợ chính mình nhi tử rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, rốt cuộc thương đến chính là phần đầu, nguy hiểm suất tối cao bộ vị. Tưởng tượng đến này đó, hắn liền có chút thở không nổi. Tần mẫu cười lạnh một tiếng: làm chính hắn làm quyết định, sớm hay muộn còn phải giống như vậy đầy người là huyết mà đưa về bệnh viện. Hắn lại không phải người cô đơn, có lão bà có hài tử. Hắn nếu là thực sự có cái gì không hay xảy ra, như thế nào cùng cả nhà công đạo? Ta mặc kệ, chuyện này cần thiết nghe ta nói. Nói nàng lại khóc lên. Hoàng Văn Bách đứng ở chỗ ngoặt, sắc mặt phức tạp. Trong lúc nhất thời có chút không đành lòng tiến lên, nghĩ nghĩ, hắn nhịn không được cấp giản Du Ninh đánh một chiếc điện thoại. Điện thoại truyền được sau, hắn gấp không chờ nổi hỏi: ngươi cấp Tần vệ Lâm bùa hộ mệnh, là đã sớm biết hắn sẽ xảy ra chuyện sao? Giản Du Ninh trả lời rất là dứt khoát: xem hắn tướng mạo, có huyết quang tai ương, cho nên cho hắn một quả bùa hộ mệnh phòng thân dùng. Sở dĩ không thể đối phương hóa giải, là bởi vì hóa giải lúc sau, còn không biết có cái gì lớn hơn nữa tai họa mới phía sau chờ, còn không bằng bị sẽ càng tốt. Hoàng Văn Bách tuy rằng không hiểu huyền học chú ý, nhưng cũng không cảm thấy giản Du Ninh làm không đủ nhiều. Chỉ hỏi nói: kia hắn có thể sống lại sao? Giản Du Ninh mát lạnh tiếng nói chung mang theo một chút ân ủi chị. Hắn cả đời này làm quá nhiều, vì nước, vì dân lợi sự. Ông trời là sẽ không trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết, chẳng qua muốn mạng sống, cũng đến trả giá mặt khác đại giới. Nhưng cùng tồn tại so sánh với, cái gì đều bé nhỏ, không đáng kể. Hoàng Văn Bách trong lòng ân tâm một chút, cắt đứt điện thoại sau, hắn vẫn luôn đứng lặng ở chỗ ngoặt chỗ, lặng lặng chờ kia chản đèn đỏ. Mặc dù có giản Du Ninh nói, nhưng hắn vẫn nhịn không được thế bạn tốt lo lắng. Không biết qua bao lâu, đèn đỏ tắt, một vị ăn mặc áo blau trắng bác sĩ đi ra, người bệnh đã không có sinh mệnh nguy hiểm. nhưng là vẫn muốn quan sát 24 giờ. Nếu bệnh tình không có lặp lại, vậy đại biểu cho là thoát ly nguy hiểm. Tĩnh dưỡng mấy tháng sau, thân thể liền có thể không ngại nghe được bác sĩ nói. Tất cả mọi người như thích phụ trọng. Bác sĩ lại nói, người bệnh cũng coi như may mắn. Phàm là đạn lại thiên một chút, người này liền ngay tại chỗ bị mất mạng, cứu không trở lại. Nói đến nơi này, hắn cũng có chút thổn thức cảm khái. Thật là quá xảo, liền vừa mới vị trí này còn có thể cứu. Đổi thành khác, chỗ ngồi, chết thấu thấu, hết chương.